Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 473, chiến thuật chỉ đạo. 2. Ta cho ngươi một điểm nhỏ đề nghị. Đại khái có thể để ngươi thắng được nhẹ nhõm chút. Gặp Kabaji Munehiro hạ tràng nghỉ ngơi. Tiêu Dạ liền trầm ngâm mở miệng. Nghe vậy, Kabaji Munehiro ghé mắt nhìn về phía Tiêu Dạ. Không nói một lời, Kirihara Ayaka là toàn năng hình tuyển thủ. Thực lực tổng hợp tới nói, vẫn là mạnh hơn ngươi. Nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ nói thẳng, nói là nhược điểm, có lẽ không quá chuẩn xác. Hẳn là thiếu hụt A. Hắn có một chiêu thức gọi ác ma hóa. Có thể hay không chủ động mở ra ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi chỉ cần làm mấy món sự tình. Để hắn bị động mở ra vẫn là có thể làm được. Dừng một chút, lại nói, vô ngã cảnh giới cùng ác ma hóa. Chỉ cần hắn duy trì hai loại trạng thái đạt tới hai cục trở lên. Như vậy về sau, các ngươi từ trạng thái đỉnh phong trượt xuống lúc, ngươi thể lực sẽ mạnh hơn hắn. Tiêu hao chiến đấu pháp sao? Lúc này, Atobe Kigo đột nhiên chen lời nói. Không sai. Kabaji thể lực so với tay hơi cường một điểm, bỏ đi hao tổn, lấy từ bỏ một ván, thậm chí hai ván làm đại giá, cũng không phải là không thể được. Bất quá loại này đánh bạc, thua khả năng cũng không nhỏ. Tiêu Dạ hai tay ôm ngực, chắc chắn mở miệng, về phần cụ thể làm thế nào, cũng rất đơn giản, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi thời gian cũng không dài, vẻn vẹn 90 giây. Tiêu Dạ có thể nói cũng không phải rất nhiều, chỉ là giản lược giảng thuật, mà cùng lúc đó, Rikaidai ghế dự bị, đám người đồng dạng tại làm lấy chiến cuộc phân tích. Sanada Jinichiro trầm thấp nói, người phải chú ý, đừng quá bất cẩn, đừng cho đối thủ lưu lại quá nhiều cơ hội, nhanh chóng kết thúc tranh tài. À, ta biết, Kirihara Ayaka nhấp một hớp vận động đồ uống, biểu lộ tỉnh táo nói. Không sai biệt lắm đã thành thói quen phong cách của hắn. Tiếp xuống sẽ không để cho hắn tùy tiện bảo trụ phát bóng cục. Chỉ bất quá, cái kia to con một điểm không đơn thuần. Là phía sau có người đang cho hắn bố trí chiến thuật A. Âm hiểm, trước đó lúc giao thủ, Kirihara Ayaka thế thì chiêu qua. Bất quá với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Chỉ phải có điều phòng bị, liền không có vấn đề. Giữa lúc trò chuyện, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tranh tài lại mở, ván thứ tư, Rikaidai phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, các loại song phương tuyển thủ ra sân, trọng tài liền cao giọng tuyên bố, phanh phanh phanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Kirihara Ayaka vẫn như cũ chuẩn bị cầm bất quy tắc phát bóng đến khống chế tiết tấu. Chỉ là không đợi hắn ném bóng. Đối trận bỗng nhiên truyền đến Kabaji Munehiro thanh âm, lại là đốt ngón tay phát bóng. Hừ, ngươi, thực lực, chỉ có loại trình độ này. Lời nói này đứt quãng. Lại Kirihara Ayaka nhìn lại, Kabaji Munehiro lúc nói chuyện biểu lộ, đều rất cứng ngắc. Cái gì? Lập tức nhíu mày, Kirihara Ayaka cắn răng nói. Khiêu khích sao? Chỉ nghe Kabaji Munehiro nói tiếp. Quá, làm cho người thất vọng, thiên tài cũng chỉ là loại trình độ này, cảm giác không thấy, một điểm quyết đoán. A, Kirihara Ayaka ánh mắt lạnh lẽo, nếu là bình thường người khiêu khích, hắn còn chưa nhất định sẽ để ý, nhưng cái này đứt quãng, một mặt vẻ mặt vô tội, lại làm hắn cảm thấy nổi giận, còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện, hừ lạnh một tiếng. Kirihara Ayaka lập tức cải biến chú ý, vốn đang không muốn đánh như vậy, đã ngươi nói như vậy, vậy liền triệt để ngươi im miệng. Bóng tennis mãnh liệt hướng trên không bắn bay, sau một khắc, hắn vỗ vung xuống, bất quy tắc phát bóng lại một lần xuất hiện. Kabaji Munehiro há to miệng, lập tức liền đem đằng sau lời nên nói để qua một bên, nghiêm túc đối đãi lên tranh tài. Cầu bay về phía phải phát bóng khu. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, Kabaji Munehiro lập tức tới gần điểm rơi. Nhưng không có vội vã vung đập, mà là các loại cầu xúc đàn hồi. ở trong nháy mắt đó làm ra phán đoán. Chỉ bất quá, quả bóng này cùng lúc trước khác biệt. Đàn hồi tốc độ càng nhanh, lại nó đàn hồi phương hướng, nhắm ngay thân thể của hắn. Bởi vì góc độ vấn đề, Kabaji Munehiro rất khó điều chỉnh tốt góc độ đi đón cầu. Các loại ý thức được hẳn là né tránh lúc, cũng đã hung hăng đánh vào chân phải của hắn trên đầu gối. Phanh, đầu gối tê dần, Kabaji Munehiro bước chân lập tức xuất hiện bất ổn. Cả người một cái lảo đảo, kém chút té ngã. 15, không, đầu gối cầu. Kirihara Ayaka muốn triệt để phá hủy hắn sao? Lập tức có người kinh hô. Trước đó thấy qua, lợi dụng bất quy tắc phát bóng, để đối thủ không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động bị đánh. Cái kia một cái khẳng định rất đau a. Sân bóng bên trong, Kabaji Munehiro cúi đầu nhìn một chút đầu gối tổn thương, trầm mặc một lát, liền thẳng người lên, gặp hắn tựa như người không việc gì một dạng. Kirihara Ayaka chân mày nhíu càng phát ra chi sâu. Đây chỉ là lần thứ nhất. Tiếp tục, nói xong, hắn liền lập tức bắt đầu thứ hai cầu. Lần này, Kabaji Munehiro vẫn như cũ trúng chiêu. Đầu gối bị thương lần nữa. Lại đối phương tựa hồ cố ý. Tại công kích cùng một nơi. Sau đó, thứ ba cầu, Kabaji Munehiro thoáng kéo ra một điểm khoảng cách. Lấy từ bỏ về cầu khối lượng làm đại giá. Cuối cùng tránh khỏi lần nữa bị công kích. Nhưng coi như thế, về sau mấy hiệp, lại một lần bị Kirihara Ayaka nắm lấy cơ hội, đầu gối lần nữa trúng chiêu, liên tục ăn ba phát đầu gối cầu. Dù là Kabaji Munehiro thể trạng, cũng xuất hiện trình độ nhất định tổn hại, mà khi thứ tư cầu lúc, Kabaji Munehiro lại thoát ly vô ngã cảnh giới, lấy phổ thông tư thái bắt đầu ứng đối, mà đồng dạng. Kirihara Ayaka cũng bởi vì tiêu hao, thoát ly vô ngã cảnh giới. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này, làn da trắng bệch, con mắt sung huyết, cả người tựa như ác ma. Game, Kirihara Ayaka, 2-2, ván thứ tư chiến đấu không tính thật lâu. Xem toàn thể, Kabaji Munehiro bị treo lên đánh. Sau đó thứ năm cục, Kabaji Munehiro phát bóng cục. Chỉ bất quá, lần này, đã mất đi không ta. Lại đối thủ lại tại ác ma hóa. Phát bóng cục không thể bảo trụ. So điểm biến thành công. 2-3. Về sau lại đi qua gần 15 phút chiến đấu. So điểm biến thành 2-4. Kirihara Ayaka đại ưu thế dẫn trước. Không thích hợp. Rikaidai ghế dự bị bên trên. Yanagi Renji bỗng nhiên nhíu mày. Kirihara xuất mồ hôi lượng quá dị thường. So sánh dưới, Kabaji Munehiro hô hấp coi như bình ổn. Trong lúc vô tình bị tiêu hao thể lực, Sanada Jinichiro ngưng trọng nói. Hắn đấu pháp từ tiến công hình biến thành tiêu hao hình. Mặc dù một mực bị áp chế, nhưng lại sẽ không để Kirihara tùy tiện đến điểm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn về phía đối diện tiêu dạ. Hỏng bét, Kirihara trúng kế. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Sân bóng bên trong, Kabaji Munehiro lần thứ hai tiến vào không ta chi cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.